Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 999 Thế giới gian truy săn. Long nữ tỷ tỷ nghe vậy, quả thực cũng tuyển một cái thùng gỗ tùy tay chụp bay, xôn xao. Mọi người cũng dự đoán được thùng gỗ cùng bảo dương chung gửi bất đồng đồ vật. Lại không nghĩ rằng là, một đống lớn ngâm mình ở gai mũi chất lỏng ai đều nhận không ra là gì đó, cầu, này đó bóng đá lớn nhỏ. Kim loại cầu một đám đen như mực nặng trĩu, lăn xuống trên sàn nhà tạp ra một đám lõm hố. Cái này làm cho cẩn thận Lý Tông cùng nhát gan Nhậm Tỷ cùng chân huy tề không được mà mọi nơi nhìn. Xung quanh, sợ này động tĩnh đem không biết tiềm tàng ở địa phương nào địch nhân cấp trêu chọc ra tới, đây là bowling. Khang Tư Ni thấy thế hiếu kỳ nói, lại không nghĩ bị không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau Doãn Hy Di một trường chụp ở đầu nhỏ. Thượng, đầu của ngươi trang đều là huyết sao? Ai sẽ ở tài bảo bên cạnh phóng một đống lớn bowling? Xem này trọng lượng, hẳn là đạn pháo đi. Biểu thế giới chung quy bất quá 35.000 năm lịch sử. Loại này thành thực quả cầu sắt đốc chiến hạm đạn pháo chưa thoát ly người thường thường thức phạm. Vì, mọi người chung quen thuộc nhất hỏa khí chi thức Lam Phong nhặt lên một cái đại quả cầu sắt đặt ở trong tay nhảy nhót, làm ra một bộ ném mạnh tư thế nói. Tuy rằng so với trước ở viện bảo tàng gặp qua muốn tinh tế rất nhiều, nhưng thoạt nhìn xác thật giống trước thang pháo thật đạn, đêm này ngoạn ý từ pháo pháo quản nhét vào đi. Dùng hỏa dược nổ mạnh áp lực bắn ra đi ra ngoài. Một cây em ngoại mép thuyền liền sẽ phanh mà một tiếng lưu lại cái cối xay đại chỗ hổng, này xác thật là đạn pháo, bất quá cũng không phải ngươi nói cái loại này, mang tử thư đang ở tính chất giạt rào mà đùa nghịch. Một bộ giả quét phân tích thiết bị, thuận tay nhặt lên vài cái nhét vào chính mình huy chương không gian thuận miệng nói. Nó bên trong cũng không phải thành thực gang. Mà là có đơn giản lại tinh vi máy móc kết cấu chủ thể cùng loại một cái đều cho nổ. Trang bị, mà trung tâm nguyên tố, kinh chắc định là chỉnh tề sắp hàng đao cùng xuyên. Nói cách khác, nếu giống như ngươi nói vậy đánh ra đi, một cây em ngoại chiến hạm địch sẽ bị bốc hơi thành phần tử. Mà kẻ hèn một cây em khoảng cách cũng hoàn toàn vô pháp thay đổi ngươi tự chịu diệt vong vận mệnh mang. Tử thư nói xong này đó. Rất nhiều người vẫn là vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng, nhưng Lam Phong lại là mặt thấm mồ hôi lạnh, trong tay quả cầu sắt chợt gian biến mất không thấy, trong miệng run run rẩy rẩy mà nhắc mãi, tụ, phản ứng nhiệt hạch vũ khí, mang tử thư gật gật đầu. Thứ này uy lực ước chừng ở những cái đó phàm nhân mân mê ra tới thường quy món đồ chơi 5.000 lần tả. Hữu, đặt ở Lam Mác trong trò chơi. Cũng là cái tuy rằng kỹ thuật lạc hậu nhưng lại bởi vì phí tổn rẻ tiền thượng thủ dễ dàng cho nên kéo dài không suy chiến lược vũ khí, rất nhiều có điều kiện đỉnh cấp đoàn đội đều sẽ lựa chọn tìm người chuyên môn học tập nắm giữ này một loạt kỹ thuật làm chiến lược dự trữ. Ta kia bồng lai hào thượng liền chuyên chở mấy chục cái, nếu là sở hữu thùng gỗ trang đều là này. Ngoạn ý, như vậy đồng thời cho nổ hạ địch ta hai bên chỉ sợ chỉ có 3 năm cá nhân có thể may mắn còn tồn tại. Hoặc là đoàn trưởng như vậy dùng thứ 5 duy độ lực lượng thay đổi pháp tác. Hoặc là chính là bằng vào cực hạn phản xạ hoặc là dự tính chuẩn xác mà ở nổ mạnh trong nháy mắt đem. Chính mình lâm thời không gian 4 chiều ý thức hóa, hảo đi. Nói tới đây tất cả mọi người minh bạch đây là chút cái gì ngoạn ý nhi. Chỉ là, đem loại đồ vật này gửi ở thùng gỗ. Chúng ta, có thể hay không thử dùng thứ này đối phó bọn họ? Không lâu trước đây vẫn là người thường Nhậm Tỷ nhược nhược hỏi. Cứ việc sớm đã chính mắt nhìn thấy bao gồm phu quét đường chờ một loạt xa càng bá đạo vũ khí. Nhưng ở nàng cảm nhận chung vẫn cứ sẽ theo bản năng mà đem đạn hạt nhân coi như là nhân loại văn. Minh Trung cực binh khí. Khúc Vân lắc đầu nói. Sử dụng loại này ngoạn ý nhi tính nguy hiểm quá lớn. Một không cẩn thận liền sẽ tạo thành đồng quy vô tận kết quả. Ngươi tin tưởng chính mình hiện tại thân thể có thể khiêng được 5.000 lần bom nguyên tử năng lượng. Sao, liền tính ngươi có thể làm được, chẳng lẽ địch nhân liền nhất định không được sao? Mấu chốt nhất chính là vũ khí hạt nhân đều là có hạn sử dụng. Theo ta được biết phản ứng nhiệt hạch vũ khí hạn sử dụng cũng chỉ có mười mấy năm. Ngươi cảm thấy mấy thứ này còn có thể dùng. Mang Tử Thư nghe vậy thâm chấp nhận gật gật đầu. Thông qua than trừ 14 chất đồng vị chắc định, mấy thứ này đã có 23.000 năm tả hữu lịch sử, tuy rằng đoán trước đến này con trống rỗng. Tựa hồ một cái hành khách cũng không có hải thuyền rất có thể đã phiêu bạc không ngừng mười mấy năm. Nhưng Mang Tử Thư nói vẫn là làm đại gia chấn động, nếu là đạn pháo đã trải qua mấy vạn tái. Này thân tàu bó củi, Mai Nhàn Thi nhíu mày hỏi, đồng dạng là 2 vạn năm trước đồ vật, Mang Tử Thư thần sắc nghiêm. Túc gật gật đầu, hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa đã phó chư thực tiễn, nhưng mà mặc cho ai cũng biết. Tốt nhất vật liệu gỗ có thể làm được 3.000 năm không hủ đã là cực hạn. 2 vạn năm, đủ để cho nhất khổng lồ hải dương cự thú vỡ thành cạn bã, Mai Nhàn Thi đột nhiên khép lại hai mắt. Uốn gối ngồi xổm xuống dùng ngón tay đỡ lấy mặt đất. Ít khi nàng đứng lên, luôn luôn gợn sóng bất kinh anh tuấn gương mặt thượng để lộ ra một tia khiếp sợ. Chẳng trách vừa mới như vậy kịch liệt chiến đấu cũng gần là đối thân tàu tạo thành rất nhỏ phá hư. Đây là linh vật liệu gỗ, ẩn chứa linh khí, cũng có thể truyền linh khí linh vật liệu gỗ, ngươi là nói. Này con thuyền sở dĩ lớn như vậy, là bởi vì nó bản thân chính là một kiện hoàn chỉnh tiên gia pháp khí. Lý Thông nguyên bản liền trước sau bản gương mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, Khúc Vân lại là cười. Xem, trong tay manh mối càng nhiều không phải sao. Ta liền nói tới nơi này nhất định có thể tìm được đáp án. Hiện tại đem dư lại vài loại vật chứa cũng đều xem xét một chút đi, tiểu ni tử. Ngươi lại gõ khai mấy cái cùng khoản, nhìn xem chăng có phải hay không giống nhau đồ vật. Chân huy tế, loại này yêu cầu so vận khí khai bảo dương hoạt động ngươi liền không cần tham dự. Miễn cho. Đáng tiếc Khúc Vân lời này vẫn là nói chậm, chân huy tề đã là tò mò đem bàn tay hướng một đài đặc biệt to rộng. Giống như thùng đựng hàng giống nhau container trước, nghe Khúc Vân này một kêu, sợ tới mức hắn tay run lên liền chạm vào hạ kia tấm ván gỗ dựng container, Khang Tư Ni đao pháp. Không thể nghi ngờ, này nhẹ nhàng một xúc dưới. Container từ phía quầy bản liền hướng tứ phương ngã xuống, giống lúc trước chứa đựng phản ứng nhiệt. Hạch vũ khí thùng gỗ giống nhau. Cái này phong kín cực hảo container cũng đựng đầy chất lỏng. Chỉ là chúng nó không có đạn pháo thùng gỗ chung chứa đựng dịch như vậy kích thích dễ phát huy. Mà là mang theo một loại đã chua ngọt lại tanh hôi cổ quái hương vị, nhưng thật ra không cảm thấy. Ghê tởm, chính là có loại sẽ lập tức bắt lấy người cái mũi. Làm ngươi nhịn không được muốn đi người cái rõ ràng cảm giác thần bí, quỷ dị chất lỏng hồ chân huy tề. Một thân, bên trong sái ra đồ vật thuận thế đem hắn vùi lấp đi vào. Sau đó, ở đại gia trong mắt chân huy tề người này liền tìm không chứ, đảo không phải nói hắn đột nhiên bị truyền tống hoặc là ăn mòn cái sạch sẽ. Mà là đầy người treo đầy dịch nhầy lúc sau, liền cùng container trang kia một quầy hàng hóa phân không rõ ràng lắm. Thoạt nhìn giống nhau như đúc này thùng đựng hàng lớn nhỏ. Dùng quỷ dị khí vị chất lỏng ngâm chứa đựng 2 vạn năm container. Bên trong đến cư nhiên là thượng trăm cái, giống cá moi đóng hộp giống nhau tắc đến tràn đầy nhân loại. Hết chương.